Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, xếp hàng. Đan sư đạo không giống với bất kỳ một thế lực nào. Cái này có thể nói là một cái 10 phần lỏng lẻo thế lực. Thậm chí chỉ là một cái đồng minh. Nhưng là, bởi vì đan sư tính đặc thù, khiến cho đan sư đạo cũng cao cao tại thượng, địa vị cao cả, rất ít có thế lực nguyện ý trêu chọc. Người tu luyện, ai có thể cách đan dược đâu. Cho nên, nghe chút bảy người này chính là đan sư đạo người. Triệu Trương ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Vội vàng ăn nói khép nép gật đầu. Đúng, đúng, là, quấy rầy chư vị, chúng ta lập tức đổi chỗ khác. Hắn ra vẻ muốn đi kéo Thạch Hạo, nhưng ám văn báo lại là nhe răng gầm nhè, dọa đến hắn lại đưa tay rụt trở về. Đây chính là có thể đem bảy bước ngân giáp lang bầy đều dọa đi đại gia hòa. Hắn đồng dạng không thể trêu vào. Thế nào, ngươi còn không nguyện ý lan? Nam tử mặc áo xanh kia nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt tất cả đều là khinh thường. Bọn hắn đan sư có thể nói gặp võ giả hơn một cấp. Tỷ như nhị tinh đan sư mà nói, vậy đối đầu dưỡng hồn cảnh hoàn toàn có thể không cần nể tình. Đem chính mình xem như bỉ ngạn cảnh đến dùng. Mặt mũi này, võ giả đều là nhất định phải bán. Thạch Hạo nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi. Lại có thể là cảnh giới gì? Hắn sợ cay rắm. Lại nói, đồng bạn của hắn đều như vậy sợ. Hiển nhiên gia hỏa này khẳng định cũng không có gì bối cảnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Nơi này là nhà ngươi mở sao? Hừ, đừng nói nơi này là chúng ta tới trước. Coi như không phải. Vậy chúng ta nếu đã tới, vậy các ngươi cũng chỉ có cút ngay lập tức phần. Nam tử áo xanh ngạo nghễ nói ra. Cũng bởi vì các ngươi là đan sư. Thạch Hạo lắc đầu. Không sai, đan sư thật là khó lường. Chính là có thể như thế, muốn làm gì thì làm. Nam tử áo xanh tiếp lời nói. Thế nào, ngươi không phục sao? Thạch huynh, Thạch huynh. Triệu Trương ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Không nên động nhất thời chi khí. Bọn hắn thế nhưng là đan sư. Đắc tội bọn hắn, khả năng toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục đều không có người nguyện ý bán đan dược cho chúng ta. Tu luyện, rời đi được đan dược sao? Làm sao tăng cao tu vi? Bị thương làm sao bây giờ? Trúng độc làm sao bây giờ? Cho nên, đan dược đã sớm thẩm thấu tiến võ giả trong sinh hoạt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bất quá là biết luyện mấy khỏa đan dược mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Câu nói này liền đắc tội lớn. Nguyên bản khác 6 người cũng không có đối bọn hắn tiến hành chú ý. Có thể nghe được Thạch Hạo câu nói này lúc, 6 người kia ai cũng nhao nhao nhìn lại, ném lấy ánh mắt phẫn nộ. Người tốt lớn khẩu khí. Một tên thanh niên áo trắng đi ra. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, như thế vừa đứng đi ra, lập tức để trong đội ngũ hai tên nữ tử lộ ra vẻ si mê. Trong mắt đều đang bay ra lấy tiểu tinh tinh. Quế Dư huynh, hắn dám ô nhục chúng ta toàn bộ đan sư bầy. Lúc trước nam tử áo xanh quay đầu nói ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, ánh mắt chằm chằm ở trên thân Thạch Hạo. Có dám nói ra tên của ngươi? Ta có thể cam đoan. Từ giờ trở đi, ngươi không có khả năng lại từ bất luận cái gì một tên đan sư. Trong một nhà tiệm thuốc đạt được một viên đan dược. Thạch huynh, Thạch huynh. Triệu Trương vội vàng lại hướng Thạch Hạo khuyên đứng lên. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Cả đời không thể được đến đan dược a. Cái này còn tu luyện cái rắm. Thạch Hạo mỉm cười. Ta gọi Thạch Hạo. Phốp. Triệu Trương lập tức liền phun tới. Ngươi cũng quá ngay thẳng đi. Xong, đời này đều muốn bị đan sư đạo treo ở sổ đen lên. Tốt, ta ghi lại cái tên này. Áo trắng áo xanh gật gật đầu. Lời nói của ta, ngươi lại nhớ kỹ. Từ đây bên ngoài, mơ tưởng lần nữa đến một viên đan dược. Ngươi nói ta liền tin sao? Thạch Hạo cười nói, ha ha, ngươi cũng đã biết Quế sư huynh là ai. Nam tử áo xanh lập tức nhảy ra vuốt mông ngựa. Quế Chi Điền, đan đạo thiên tài, sớm tại 19 tuổi liền đã trở thành nhị tinh đan sư. Mà Quế sư huynh trước đó vài ngày đã có thể luyện chế ra tam tinh đan dược. Chỉ là còn không có thông qua khảo hạch mà thôi. Thanh niên áo trắng Quế Chi Điền thì là ngạo nghễ. Hắn xác thực đã mò tới tam tinh đan sư bậc cửa. Nhưng cũng không có nam tử áo xanh nói đến khoa trương như vậy. Luyện ra tam tinh đan dược, mà là bán thành phẩm. Nhưng là, cái này cũng chứng minh hắn cách tam tinh đan sư chỉ kém một bước mà thôi. Danh tự này thật là lạ. Ta không thích. Thạch Hạo quay đầu nói với Triệu Trương. Triệu Trương chỉ có cười khổ phần. Lời này để hắn làm sao tiếp đâu? Quế Chi Điệp không khỏi giận. Hướng về Triệu Trương nhìn lại, ngươi cũng cảm thấy tên của ta quái dị sao? Mẹ nó, ta đã làm sai điều gì? Tại sao muốn khó xử ta? Triệu Trương cười khổ một cái, nói, ta đồng ý Thạch huynh, danh tự cổ quái cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thái độ của hắn. Hắn xếp hàng, Triệu Trương mặc dù không muốn đắc tội đan sư đạo, nhưng là... Thạch Hạo cứu được hắn một mạng, hắn tuyệt không có khả năng ở thời điểm này chối bỏ Thạch Hạo. Bằng không, hắn còn là người sao? Quế Chi Điền sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này Triệu Trương ở ngoài sáng biết rõ thân phận của hắn điều kiện tiên quyết. Thế mà còn dám phụ họa Thạch Hạo, đây là đối với hắn cỡ nào miệt thị? Tốt, tốt, tốt. Hắn xâm nhiên nói ra, hai người các ngươi, đời này đều mơ tưởng từ trong tay đan sư đạo đạt được một viên đan dược. Hắn là đan sư đạo thiên tài, nghe nói ngoại trừ yêu nghiệt trong truyền thuyết kia bên ngoài. Không còn so với hắn tuổi trẻ, nhưng tại trên đan sư đẳng cấp vượt qua người của hắn. Ngày sau, hắn chí ít cũng có thể trở thành tứ tinh đan sư. Cho nên... tầm ảnh hưởng của hắn đương nhiên bất phàm, chỉ là phong sát hai người mà thôi, ai cũng sẽ bán hắn mặt mũi. Sự tình đã đến một bước này, Triệu Trương cũng không thèm đếm xỉa, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng lười lại đi để ý tới. Yên tâm, người đời này chẳng những còn có đan dược ăn, hơn nữa còn sẽ không thiếu. Thạch Hạo cười nói, vỗ vỗ Triệu Trương vai. Đối với cái này, Triệu Trương tự nhiên chỉ có cười khổ phần. Ngươi nói đơn giản a. Thạch Hạo chơi hưng đại phát, cười nói, ngươi không tin sao? Ha ha, Triệu Trương không có ý tứ bác hắn, cho nên chỉ là cười. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên mặt đất lập tức nhiều một cái đan lô. A, Quế Chi Điền bảy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Thạch Hạo cũng là một tên đan sư? Triệu Trương cũng là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Thạch Hạo hẳn là tên ngự thú sư a. Làm sao lắc mình biến hóa thành đan sư rồi? Không không không, có được đan lô không nhất định sẽ như vậy là đan sư. Thạch Hạo cười to, đến, ta luyện mấy khỏa đan dược cho ngươi ăn. Hắn lập tức khai lò. Nhưng luyện chính là cực kỳ cấp thấp nhất tinh đan dược. Rất nhanh liền kết thúc công việc. Hắn lấy ra đan dược, toàn bộ ném cho Triệu Trương. Sau đó nhìn về phía Quế Chi Điền. Ngươi không phải nói, không có cái nào đan sư sẽ cho chúng ta đan dược sao? Mẹ nó, này làm sao có thể nghĩ đến? Quế Chi Điền có chút hơi buồn bực. Thạch Hạo lại có thể luyện đan. Hắn thế mà cũng là một cái đan sư. Mẹ nó, lần này đem hắn hào ngôn đánh gục. Bởi vì coi như khắp thiên hạ đan sư cũng không cho Thạch Hạo luyện đan. Thạch Hạo không thể tự kiềm chế luyện sao? Đáng giận a. Nhưng là, hắn vừa nghĩ lại, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nếu là đan sư đạo người, vậy thì dễ làm rồi. Thạch Hạo. Ngươi nếu là nhất tinh đan sư, gặp ta, còn không quỳ xuống hành lễ. Quế Chi Điền ngạo nghễ nói ra, mang trên mặt cười xấu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.